Người ơi, nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa. Trên áo ai kết nên chuyện đời, và giữa khi tâm tư giết mướt, hồi còi hững hờ sẽ nát trong đêm dài. Hành trang kín vai đầy, có một người mà tôi chưa quen. Trong sương xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường, và người đi say men chiến thắng, một mình ai còn ngỡ ngàng trong đêm trường. Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên sông nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô mơ vì tình yêu như nụ hoa, chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi. Rồi một ngày mai giữa muôn hoa, người về với thương nhớ biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên sông nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao ước đẹp một vì sao. Người về với thương nhớ cho câu hát ngây thơ, người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm tìm hai cánh hoa mềm ép vào lòng rồi nghe yêu thương. Dần dần tâm tư riêng mang thênh thang lối đi nắng mai chập chùng, một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phương. Rồi lòng mơ mai kia nắng ấm, tìm vào đôi